Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 101, Công chúa Trấn Quốc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù ăn từ đầu đến cuối ở yến tiệc, ăn đến mức có không ít người đều chú ý đến nàng mất tích vài ngày, đã bị người ta ngược đãi sao, cẩn trọng hơn là bụng nàng như thế kia, sao có thể chứa nhiều đồ ăn như vậy. Trấn Quốc công chúa, tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng chứ. Hoàng thúc. Vinh Hoa công chúa bưng ly rượu, bước yểu điệu đến bên cạnh Minh Thù, giọng nói dịu dàng như có thể hóa thành một vũng nước mùa xuân. Vinh Hoa mời ngài một chén, giải xui cho người. Dáng vẻ kia của Vinh Hoa công chúa, Minh Thù nghĩ chỉ cần ai không bị mù, đều nhìn ra chút tâm tư này của Vinh Hoa công chúa. Minh Thù gối cánh tay, ghé vào trên bàn, cong môi nhìn hai người bên cạnh. Vinh Hoa công chúa và Hoài Vương là thân thích đi. Dù cho cổ đại không để ý đến huyết thống, nhưng không có tiền lệ đem công chúa gả cho thân vương. Thế giới này thật đáng sợ, hay là Vinh Hoa công chúa thật đáng sợ? Đối với hành động của Vinh Hoa công chúa, Hoài Vương vẫn ngồi bất động, máy móc uống rượu, giống như tất cả xung quanh, đều không có liên quan gì đến hắn. Sự e thẹn trên mặt công chúa bị thay bằng uất ức và lúng túng, nàng cắn môi dưới, tay bưng ly rượu không ngừng siết chặt. Hoàng thúc, hoàng đệ đây là có ý gì, Vinh Hoa mời rượu ngươi, ngươi còn bày cái vẻ trưởng bối làm gì? Hoàng đế nhìn bên này, vẫn cười ha ha như cũ, giọng nói cũng không nghe ra vui giận, làm cho người khác nắm bắt không được. Các vị đại thần nghe vậy, cũng không dám thở mạnh. Nhiệm vụ nhánh, thu hoạch giá trị thù hận của Vinh Hoa công chúa. Ôi chao, Minh Thù chớp mắt, tuyến nhiệm vụ phụ này gửi đến thật kịp lúc, càng giống như là mức độ cảm tình giữa hai người, nếu là không chính là hai người xa lạ không có quan hệ, nếu là âm, vậy có thể trở thành đối tượng ẩn giấu thu hoạch giá trị thù hận. Trước khi giá trị âm đến số 0, Hài Hòa Hiệu sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Đây là hình thức gửi nhiệm vụ nhánh Minh Thù tự cân nhắc, hẳn là 8-9 phần, còn con số cụ thể chỉ có Hài Hòa Hiệu mới biết. Nhưng mà, vừa nãy trẫm chưa làm gì, làm sao để kéo giá trị thù hận của Vinh Hoa công chúa. Thật là kỳ cục, nhưng mà chẳng sao cả, vì đồ ăn vặt của trẫm chỉ có thể khiến Vinh Hoa công chúa chịu uất ức thôi. Vinh Hoa công chúa, Hoàng Thúc không muốn uống cùng ngươi, vậy ta bằng lòng uống với ngươi. Minh Thù giơ ly rượu lên, mặt đầy ý cười. Thẩm Từ lớn lên vốn xinh đẹp, da trắng nõn, khuôn mặt sắc sảo, điển hình của kiểu nữ nhân giang nam, dịu dàng như nước. Lúc này cười, hiện ra cả sự dịu dàng, làm cho người khác luyến tiếc khi nói chuyện lớn tiếng với nàng. Lời này của Minh Thù, Vinh Hoa công chúa nếu đủ thông minh, sẽ theo bậc thang leo xuống, ai cũng không xấu hổ, nhưng Vinh Hoa công chúa vốn không thích Minh Thù, nghe Minh Thù nói bất kể điều gì, cũng trực tiếp từ chối. Ai muốn uống cùng ngươi, ta và Hoàng Thúc nói chuyện, đến phiên ngươi chen vào sao? Vinh Hoa, Hoàng đế gọi Vinh Hoa công chúa một tiếng, giả vờ tức giận. Sao lại nói với Trấn Quốc công chúa như vậy, quy củ ngày thường học được đi đâu rồi? Phụ Hoàng, bị Hoàng đế nói như vậy, Vinh Hoa công chúa nhất thời đỏ hốc mắt. Ta mới là nữ nhi của người, sao mỗi lần người đều thiên vị người ngoài như nàng ta? Nàng ta không hiểu, dù cho Thẩm Từ lợi hại thì như thế nào, cũng chỉ là dựa vào hoàng thất mà sống thôi, dựa vào cái gì mà công chúa chính thống như nàng, lại thấp kém hơn nàng ta. Sắc mặt hoàng đế tối xuống, mới vừa rồi tức giận là giả, bây giờ nổi giận là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Hoa, có phải ngày thường trẫm quá cưng chiều ngươi hay không? Vinh Hoa công chúa nghe được giọng nói hoàng đế có chút thay đổi, không dám tiếp tục chống đối hoàng đế, nhưng trong tâm cực kỳ không cam lòng. Trong lòng Vinh Hoa công chúa không phục cũng bình thường, dù sao nàng mới là nữ nhi ruột của hoàng đế, mỗi lần đều là nàng bị mắng, chẳng thể nào hiểu được. Nhưng mà nếu không phải nàng chủ động khiêu khích, bất kể là nguyên chủ hay Minh Thù, cũng không muốn diễn kịch với nàng ta. Hoàng đế lo lắng thần thiên tử, cùng với năng lực tiên đoán cần dùng này, mới có thể cho nguyên chủ loại đãi ngộ này, có vài phần thật sự đã rất khó nói. Thực tế người được sủng ái là Vinh Hoa công chúa, chỉ là chính nàng ta không nghĩ thế mà thôi. Vinh Hoa công chúa là sợ uống không bằng ta. Phép khích tướng trẫm cũng sẽ dùng. Ai sợ ngươi? Vinh Hoa công chúa nghiến răng, khẩu khí tranh giành. Uống thì uống. Cứ uống như vậy thì có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta đặt cược. Vinh Hoa, hoàng đế nhíu mày. Đây không phải nơi ngươi có thể càn quấy. Trấn Quốc công chúa, Vinh Hoa tuổi còn nhỏ nuông chiều thành hư, ngươi đừng so đo với nó. Đắc tội Trấn Quốc công chúa, chính là đắc tội toàn bộ thần thiên tử. Thần thiên tử chính là con dao hai lưỡi, không dùng tốt, sẽ làm chính mình bị thương. Hoàng đế những đời trước, muốn làm suy yếu thần thiên tử, nhưng kết quả không chiều lòng người, hoàng thất đã không thể tùy tiện khống chế nơi đó. Mỗi lần hắn quát lớn Vinh Hoa, cũng là vì không cho sự tình phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn, trở thành đắc tội thần thiên tử, Vinh Hoa lại không hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Minh Thù im lặng cười cười, sau đó nói. Bệ hạ quá lời, ta cũng còn nhỏ, chi bằng đánh cược cùng Vinh Hoa công chúa một ván. Tuổi của Nguyên chủ và Vinh Hoa công chúa chỉ kém có vài tháng, không thể nói ai lớn ai nhỏ. Chuyện này, lần này trở về, sao nàng trở nên khiến người ta nhìn không thấu? Lẽ nào, Hoài Vương đã ngừng uống rượu, ánh mắt hắn lắng đọng nhìn Minh Thù, tỏa ra sự lạnh lùng xa lạ, không giống như là nhìn người quen. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Phụ hoàng, chỉ là uống rượu thôi mà, cũng không phải động đao động kiếm, sợ gì chứ? Vinh Hoa công chúa tự làm chủ, phất tay, mang rượu lên, đây là bổn cung đặt cược. Vinh Hoa công chúa đưa ra một thứ được phủ kín. Nhìn sắc mặt mọi người ở đây, phỏng chừng thứ được che kín này có lai lịch bất phàm. Hoàng đế không tiếp tục phản bác, ngầm đồng ý lần so đấu này. Còn ngươi, chỗ ta có cái gì, ngươi tùy tiện chọn. Dù sao cũng không phải của trẫm, không đau lòng. Hơn nữa trẫm làm sao có thể thất bại. Mấy năm nay, trẫm toàn ăn chùa đồ ăn vặt không phải sao. Được, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý, Vinh Hoa công chúa tự tin, tự nhiên như nắm chắc phần thắng. Từ nhỏ nàng đã thích uống rượu, nói ngàn chén không say có chút khoa trương, nhưng không phải nữ nhân nào cũng có thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân, hoàng đế không tiếp tục phản đối. Quan trọng hơn là, Thẩm Từ dường như hơi kỳ lạ. Mùi rượu nồng đậm tản ra, không khí đều mang hương vị say lòng người. Trước mặt hai cô nương được bày rượu giống nhau, mỗi một chén đều là rượu mạnh. Ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. Đột nhiên, Mộ Trạch đứng dậy, đáy mắt mơ hồ có chút cấp bách, la lối ồn ào. Ta cũng muốn uống. Minh Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Mộ Trạch không ngừng lắc đầu với nàng, đừng uống. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn chỉ đang phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù lúc này, mím môi cười khẽ với thái tử. Cách chương.